Công lược Nam Phụ, chương 109, công lược ám vệ ngốc manh, 18, góc truyện audio.com, edit, Mia, thấy đối phương không để ý tới mình, Nam Cung Dương không vui, hắn túm lấy tay Lăng Vu Đề một phen, bởi vì dùng sức quá mạnh, Lăng Vu Đề trực tiếp bị hắn túm vào trong lồng ngực. Lăng Vu Đề phản xạ có điều kiện dùng hai tay chống lên ngực Nam Cung Dương. Lãnh Vô Tránh ở chỗ tối muốn ra, nhưng trong đầu lại đúng lúc vang lên lời thủ lĩnh từng nói qua với bọn họ. Trừ phi chủ nhân chủ động gọi ngươi, trừ phi chủ nhân bị uy hiếp đến sinh mệnh, nếu không, dù như thế nào cũng không thể xuất hiện. Ánh mắt Lãnh Vô trầm xuống, khống chế mình tiếp tục ở trong tối. Lăng Vô Đề ngửa đầu trừng Nam Cung Dương. Nam Cung Dương, đầu óc có vấn đề đi, nhanh buông ta ra, ánh mắt Nam Cung Dương có chút mê muội, thật sự hắn có chút say, bằng không cũng sẽ không làm ra hành vi lưu manh như vậy. Nhưng mà nàng muốn hắn buông ra hắn liền buông ra, thì chẳng phải là thật mất mặt. Nam Cung Dương hơi hơi cúi đầu kéo gần khoảng cách giữa mình cùng Lăng Vô Đề không ít. Lăng Vô Đề lập tức về lui về sau. Nam Cung Dương, hiện tại ngươi muốn giở trò lưu manh sao? Nhìn rõ ta là Lăng Vô Đề, không phải Lăng Nghê Nhã. Muốn tìm thế thân đến nơi khác tìm đi, hoặc là nếu ngươi gan lớn, liền trực tiếp đi Hạc Khánh Điện tìm Lăng Nghê Nhã đi. Lăng Vô Đề nói, không thể nghi ngờ là chọc tới Nam Cung Dương, vốn dĩ hắn có chút mê muội lập tức liền tỉnh táo không ít, men say cũng bay mất. Một phen đẩy Lăng Vô Đề, sắc mặt Nam Cung Dương không tốt. Lăng Vô Đề, đừng tưởng rằng ngươi có Nhiếp Chính Vương che chở, liền có thể tùy ý vũ nhục Nghê Nhã. Lần sau lại để ta nghe được ngươi nhục nhã thanh danh Nghê Nhã, ta tuyệt đối không tha cho ngươi. Đau chứng, Lăng Vô Đề bị Nam Cung Dương đẩy, cái mông liền trực tiếp chấm đất, vốn dĩ chỉ có hai cái mông, Lăng Vô Đề cảm thấy bây giờ như có tới 8 cái. Đau đến nước mắt cô đều chảy xuống, Nam Cung Dương nói làm Lăng Vô Đề tức giận đến không chịu được. Là ai túm cô không cho rời đi nha? Là ai, là ai, há miệng muốn kêu Lãnh Vô ra thu thập Nam Cung Dương, xem hắn còn khi dễ cô nữa không? Tiểu, còn chưa hô xong, Lăng Vô Đề liền dừng lại. Nơi này chính là Hoàng Cung, trong cốt truyện hiện tại Khúc Mặc Nhiên còn không biết Lăng Phụ lén bồi dưỡng ám vệ. Nếu lúc này cô kêu Lãnh Vô ra, không thể nghi ngờ chính là bại lộ át chủ bài của Lăng Phụ. Cô không thể không màng hậu quả. Lăng Vô Đề cũng không đứng dậy, chủ yếu là đau đến mức không đứng được, liền ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn Nam Cung Dương. A tương đương bổn tiểu thư mới vừa nghe cái gì? Nam Cung thiếu tướng quân, gọi đương kim thục phi nương nương là Nghê Nhã sao? A ha ha, A tương đương Nam Cung thiếu tướng quân còn nói bổn tiểu thư không được phá hoại thanh danh Lăng Nghê Nhã. Ai nha, thật ra bổn tiểu thư cảm thấy, bại hoại thanh danh Lăng Nghê Nhã, hoàn toàn không cần bổn tiểu thư tự thân xuất mã nha. Nam Cung thiếu tướng quân tự mình là có thể làm vô cùng tốt rồi. Lăng Vô Đề nhếch khóe miệng lên tặng một nụ cười trào phúng cho Nam Cung Dương. Nam Cung Dương trực tiếp đỏ mặt. Ngươi, như thế nào, Nam Cung thiếu tướng quân thẹn quá hóa giận sao? Bổn tiểu thư rất yếu ớt nha, nếu Nam Cung thiếu tướng quân dọa sợ bổn tiểu thư lại không cẩn thận, nói chuyện mấy tháng trước thiếu tướng quân trọng thương lại vào ở cùng phòng với đương kim thục phi nương nương ra. Ai nha, như thế được không đây? Vừa nói, Lăng Vô Đề còn ra vẻ sợ hãi nhẹ nhàng vỗ ngực. Cái này thì Nam Cung, góc truyện audio.com, Dương không còn đỏ mặt nữa, trực tiếp đen mặt. Người như thế nào sẽ? Nam Cung thiếu tướng quân là muốn hỏi làm sao bổn tiểu thư mà biết được hả? À, làm sao bây giờ? Bổn tiểu thư không muốn nói cho Nam Cung thiếu tướng quân đâu, tương đương Lăng Vô Đề nhún vai, làm bộ bất đắc dĩ. Lăng Vô Đề, bổn tiểu thư biết tên bổn tiểu thư rất êm tai. Nhưng là thỉnh Nam Cung thiếu tướng quân đừng gọi thẳng tên bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư, không có, vui. Nhìn Nam Cung Dương nghẹn họng, Lăng Vô Đề cảm thấy mông mình không còn đau nữa. A tương đương vì sao cảm thấy chọc giận người khác lại là chuyện thú vị đến như vậy tương đương. Nam Cung Dương nhìn Lăng Vô Đề không hề có hình tượng ngồi dưới đất, quả thực hắn không thể tin, một người điêu ngoa tùy hứng như vậy, vô cớ gây rối thô tục thế nhưng sẽ là muội muội của Lăng Nghê Nhã thanh tao như hoa lan. Bởi vì nổi giận trên ngực hạ phập phồng, hiện tại hắn cũng không còn muốn nói chuyện nữa. Hắn hừ lạnh một tiếng, trực tiếp phất tay áo rời đi. Chờ Nam Cung Dương đi xa, không cần Lăng Vô Đề gọi Lãnh Vô, hắn tự mình ra. Bế ngang Lăng Vô Đề lên, bởi vì té thật sự là quá lợi hại cho nên Lãnh Vô vừa đụng tới Lăng Vô Đề liền hút một ngụm khí. Lãnh Vô chau mày, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ tức giận. Tiểu Lãnh sẽ đi bẩm báo về hắn. Thế nhưng làm tiểu Vô té bị thương, Lăng Vô Đề ôm cổ Lãnh Vô gật đầu, đương nhiên phải bẩm báo về hắn, làm ta đau ta nhất định sẽ không cho hắn sống tốt. Hừ, nói xong, Lăng Vô Đề lại vỗ vỗ bả vai Lãnh Vô. Bất quá không phải hiện tại, nữ tử báo thù, 10 ngày không muộn. Muốn chỉnh Nam Cung Dương như thế nào ta còn phải nghĩ cho thật kỹ. Lăng Vô Đề xấu xa cười, hôm nay ghi thù, nếu Lăng Vô Đề cô không báo, liền không phải Lăng Vô Đề. Lãnh Vô gật đầu, xem như đồng ý với Lăng Vô Đề. Tiểu Lãnh, ngươi đưa ta tới chỗ có người là được, sẽ có người đưa ta về Hạc Khánh Điện. Nàng không thể để Lãnh Vô ở trong Hoàng Cung đi đi lại lại. Lãnh Vô gật gật đầu, ngoan ngoãn đưa Lăng Vô Đề đưa tới một tòa núi giả bên cạnh Ngự Hoa Viên. Lăng Vô Đề dựa vào núi giả đỡ eo lớn tiếng kêu to. Ai ra này tương đương đau chết mắt, có phải người hay không nha, làm bổn tiểu thư đau muốn chết. Hai cung nữ nghe tiếng chạy tới, nhìn thấy là Lăng Vô Đề, cung nữ vội vàng quỳ xuống hành lễ. Nô tỳ gặp qua Lăng nhị tiểu thư, được rồi, còn nhìn cái gì đấy, không thấy ta đều đau đến mức không đứng lên nổi sao. Còn không mau đỡ ta lên, Lăng Vô Đề không kiên nhẫn vẫy vẫy tay. Vâng vâng, hai cung nữ vội vàng đỡ Lăng Vô Đề lên, bởi vì Lăng Vô Đề bị đau ở mông, cũng không có tiện cho thái y khám bệnh cho nên liền trực tiếp cho cung nữ đỡ trở về Hạc Khánh Điện. Nhìn nữ nhi nhà mình nhảy nhót đi ra ngoài, lại bị đỡ trở về, Lăng Phụ cùng Mẫn Phu Nhân cũng khẩn trương đến hỏng rồi. Thái hậu cũng rất là quan tâm nhìn Lăng Vô Đề. Đề nhi, đây là làm sao vậy? Là bị thương đến nơi nào? Sao không cho cung nữ tuyên thái y? Mau, mau tuyên thái y nha. Ai à, thắp nến cho thiếu tướng quân nào tương đương tương đương tương đương cách chương.